Chiến lang ở rể, chương 317, 317, Floridem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tin nhắn này, Lê Văn Vân ném điện thoại cho Phạm Nhược Tuyết xem. Phạm Nhược Tuyết nhíu mày nói, không được đi. Lê Văn Vân mỉm cười với cô, anh lại muốn xem người đứng đằng sau bọn họ rốt cuộc là kẻ nào. Có lẽ bọn họ không biết tình trạng cơ thể bây giờ của anh. Đi xem một chút cũng không sao đâu mà. Phạm Nhược Tuyết liên tục lắc đầu nói, nếu như bây giờ anh vẫn bình thường thì đương nhiên em cũng không nói gì cả. Anh muốn đi đâu em đều sẽ không nói câu nào. Nhưng bây giờ tình trạng của anh chính bản thân anh cũng hiểu rõ. Anh không thể để cho anh đi mạo hiểm được. Lê Văn Vân cười hì hì nhìn Phạm Nhược Tuyết. Anh đừng có cười với em. Chắc chắn em sẽ không đồng ý cho anh đi đâu. Phạm Nhược Tuyết cắn răng nói. Em đang lo lắng cho anh hả? Lê Văn Vân cười hì hì nói. Thật ra thì bác sĩ Phạm à, nếu như thích anh thì cứ việc nói cho anh biết nhé. Anh sẽ đồng ý thôi. Cút, Phạm Nhược Tuyết sút cho anh một cái. Anh thích đi thì đi đi. Thế anh đi nhé. Lê Văn Vân cười hì hì sau đó chạy thẳng ra khỏi căn biệt thự. Nhìn theo bóng dáng của Lê Văn Vân, Phạm Nhược Tuyết hơi nhíu mày. Thở dài một hơi. Thực tế thì cô biết mình không ngăn cản được Lê Văn Vân. Vì người nhà mình, Lê Văn Vân thật sự phải đi. Cô rút di động ra nhanh chóng gọi điện cho Tần Quốc Thành. Lại nhanh chóng gửi tin tức cho đám người Lý Thu. Và ngay sau đó cô cũng đi khỏi căn biệt thự. Lê Văn Vân đi ra bên ngoài trực tiếp gọi một chiếc xe đi tới số 79 đường Phượng Hoàng. Điểm đến là một cửa hàng chủ yếu buôn bán một vài đồ dùng sinh tồn dã ngoại. Tuy rằng đã 12 giờ nhưng lúc này bên trong cửa hàng lại vẫn đèn đuốc sáng trưng. Sau khi xe dừng lại, Lê Văn Vân liền liếc mắt nhìn chỗ cách đó không xa. Ở trước cửa hàng có hai người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang đứng đó. Lê Văn Vân cẩn thận quan sát đánh giá bọn họ một lượt. Qua một hồi đôi mắt anh hơi nheo lại. Anh sờ mũi sau đó băng qua đường lớn đi tới cửa hàng kia. Rõ ràng hai người đó cũng đã nhận ra Lê Văn Vân. Trong mắt bọn họ lóe lên một ánh nhìn kiêng dè sau đó nói bằng tiếng Anh. Mời đi bên này. Giọng điệu của bọn họ có vẻ cũng coi như là khách sáo. Lê Văn Vân đi vào bên trong căn phòng. Bầu không khí trong này khá là nóng nực. Bên trong có không ít người. Người gốc nước ngoài có khoảng chừng 7-8 tên. Bọn họ đều chắp tay ra sau lưng. Ở giữa cửa hàng có kê một cái bàn. Trên bàn đang đặt một nồi lẩu đang sôi sùng sục. Một người đàn ông trung niên phương Tây mặc vest đi giày ra đó đang ngồi trước nồi lẩu. Trên mặt ông ta có một sự từng trải nhưng mà hành vi cử chỉ lại như có một chút cao quý. Giống như một quý tộc phương Tây. Lê Văn Vân lại liếc mắt một cái đã nhận ra. Floridem là người gác đêm số 2 hệ Europa. Quả nhiên Liễu Ngọc mất tích có một chút quan hệ với gia tộc Đem. Lê Văn Vân thở dài một hơi. Gia tộc Đem bên này chắc hẳn đã không ngồi vững được nữa. Bức thiết muốn đối phó với anh. Đột đột đột, nhìn thấy Lê Văn Vân đi vào trong. Floridem bắt đầu vỗ tay. Sau đó ông ta dùng thứ tiếng Trung trôi chảy nói. Đã từng là người gác đêm số không? Được xưng là thánh chủ của khu tội ác làm cho cả cái thế giới ngầm này đều sợ mất mật vì sự tồn tại của anh. Trước kia đứng đầu địa bảng, hiện tại có lẽ là có thể lọt vào thiên bảng rồi nhỉ? À không đúng lắm, bây giờ mọi chuyện đều là quá khứ rồi. Dù sao bây giờ anh cũng là kẻ vô dụng muốn nhấc cây đao lên cũng không làm nổi. Ông ta lên tiếng hỏi những câu hỏi kỳ lạ. Trong đôi mắt của Lê Văn Vân hơi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Anh bình thản hỏi, Doãn Thi Đan là người của các người à? Liễu Ngọc bị các người bắt đi sao? Không, Floridem cười nói. Nhưng anh đã nói đúng một điểm. Thật sự chuyện Liễu Ngọc bị bắt là vì chúng tôi. Nhưng mà Doãn Thi Đan không phải người của chúng tôi. Trong lòng Lê Văn Vân hơi động. Sau đó anh lãnh đạm hỏi. Tôi phải làm gì mới có thể thả người ra? Floridem hơi mỉm cười nói. Ha ha, quả nhiên không hổ danh là đã từng là người gác đêm số không của Hoa Hệ. Nói chuyện ngắn gọn xúc tích. Tôi thích, vừa nói.